Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 20. Nói một chút đi, hài tử, tuy bị tập kích, nhưng Glandayo trên mặt lại không có chút nào tức giận. Ngươi tên là gì? Vì cái gì tập kích ta người qua đường đâu này? Hắn chỉ là vuốt vuốt trong tay thu được chiến lợi phẩm. Ôn hòa dò hỏi, là ai phái ngươi tới đây này? Trên mặt vẫn là hiền lành mà trầm tĩnh nụ cười. Nhưng nụ cười này lại hoàn toàn vô pháp ấm áp nhân tâm. Ngược lại là làm cho người ta nhìn xem sẽ từ đáy lòng phát lạnh. Vị kia đôi tay bị trói ở sau ót. Sợ hãi lấy quỳ gối Trung Kỳ trước mặt lang nhân thiếu nữ. Chỉ là thoáng nhìn Trung Kỳ ánh mắt. Liền không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nàng đương nhiên biết siêu phàm giả tồn tại. Hoặc là nói. Tại ý định làm này đi thời điểm, nàng liền đã làm tốt chính mình tương lai có thể sẽ chết ở một vị siêu phàm giả trong tay ý định. Nhưng có loại này ý định, cũng không có nghĩa là nàng sẽ trực tiếp khiêu chiến siêu phàm giả tôn nghiêm. Vì cái gì? Tuy bị Trung Kỳ hỏi, nhưng lang nhân thiếu nữ dĩ nhiên mất đi trả lời lý trí của một vấn đề này. Rõ ràng không nhìn thấy cái gọi là chịu tải vật. Dù cho liền thanh đồng phẩm chất đồ trang sức đều không có. Có thể chính mình lấy tới. Có thể làm cho người nói gì nghe nấy nguyền rủa vật. Lại bị hắn trực tiếp bắn ra. Hơn nữa, vì cái gì? Xương thú hội nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Nàng chỉ là toàn thân run rẩy, thấp giọng lầm bầm, kia u ám không ánh sáng trong con mắt. Phản chiếu lấy gần như hoàn toàn hiển hóa sợ hãi. Mà ở trước mặt nàng, tại Gilhem đạt y dưới chân của áo, đang ngồi cạnh một đầu bán trong suốt bạch sắc u hồn sói. Nhưng trên chân thực kia không phải là sói cũng không phải chó. Mà là một cái xương thú. Nó ăn uống no đủ. Đang thỏa mãn loạn choạng cái đuôi. Như là một đầu sủng vật loài chó. Tại trung niên nhân giữa hai chân chui tới chui lui. Dùng thân thể của mình dùng sức cọ lấy Glandayo chân. Uy, cho ăn, no bụng xương thú kia phần tình cảm. Tự nhiên là từ lang nhân thiếu nữ trên người đạt được rồi. Bị xương thú hấp qua, nàng liền hoàn toàn mất đi chống cự chi tâm. Không dám chạy trốn đi, cũng không dám phản kháng. Tinh thần trong chớp mắt trở nên chán chường. Suy nghĩ trắng xám mà vô lực. Mà Trung Kỳ đang vuốt vuốt kia hai mai thủy tinh linh keng. Đây là hắn từ lang nhân thiếu nữ trong tay đoạt được nguyền rủa vật. Lừa dối sư cùng truyền giáo sĩ. Loại hình, vật phẩm trang sức kỳ vật, tử sắc, miêu tả, hai mai hệ cùng một chỗ thủy tinh linh keng. Theo thứ tự là bạch sắc cùng tử sắc, lay động bất kỳ một mai thì cũng sẽ không phát ra thanh âm. Nhưng nếu như đồng thời lay động hai mai thì sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Hiệu quả, đồng thời lay động hai mai linh đăng. Đối với chỉ định mục tiêu đồng thời phóng thích hữu hảo thuật. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tên thần tượng học phái pháp thuật. Cùng điều khiển nhân tâm. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng tên đoạt hồn học phái pháp thuật. Này hiệu quả mỗi ngày chỉ có thể một lần phát động. Mặt trời mọc thì đổi mới. Hôm nay đã phát động, giá lớn, lay động linh đăng, cũng tìm được xung quanh chú ý của mọi người. Này không hề nghi ngờ, là tương đối chân quý nguyền rủa vật. Nó đối với Trung Kỳ hoàn toàn không có hiệu quả, là vì Glandayo thân thể, bản thân ngay tại miễn dịch tâm linh khống chế đồng thời. Còn có thể tranh trách mất hoàng kim giai trở xuống sở hữu tiên tri học phái cùng thần tượng học, phái pháp thuật. Sử dụng đoạt hồn học phái cùng thần tượng học phái pháp thuật tới công kích Trung Kỳ. Kia kết quả chính là không có kết quả gì. Nhưng đối với Trung Kỳ không có hiệu quả. Cũng không có nghĩa là bản thân nó không tốt dùng. Giá lớn của nó căn bản vô pháp ngăn cản nó cường lực vô cùng. Tại bí mật đồng thời lại tương đối thực dụng hiệu quả. Thậm chí này giá lớn bản thân đều có thể làm một quần thể trào phúng đến sử dụng. Tử sắc kỳ vật. Tử sắc đạo cụ không phải là kim sắc đạo cụ, tuy quý trọng nhưng cũng không có như vậy chân quý. Hoàn toàn là có thể dùng nguyền rủa tính tài liệu cùng cao giai ảnh hưởng chế ra. Nhưng nói là nói như vậy, một cái liền siêu phàm giả cũng không phải. Thậm chí còn tất nhiên vị đê tiện, tại Lẫm Đông chịu kỳ thị lang nhân, thật có thể đủ kiềm giữ loại trình độ này đạo cụ sao? Trung kỳ chỉ là một cái trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Hai cái này pháp thuật đồng thời sử dụng, tại đối phương không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống. Dù cho đối mặt bạch ngân giai siêu phàm giả cũng là gần như tất trúng. Dùng để sản sinh hảo cảm, giảm xuống phòng bị tâm, hữu hảo thuật. Sử dụng thỏa đáng, cũng có thể để cho trong lòng người sản sinh ta cùng người kia tương đối hợp ý nghĩ. Ở thời điểm này sử dụng điều khiển nhân tâm, không riêng gì xác suất thành công sẽ tăng lên, mà còn hội làm cho đối phương vô pháp phát giác mình bị điều khiển hữu hảo thuật thể nghiệm. Hội bao trùm mất điều khiển nhân tâm thời gian không hợp lý cử động. Vô luận là dùng để cùng cái gì phú thương, quý tộc giao hảo, hoặc là dùng để cùng một vị siêu phàm giả kết duyên. Thậm chí có thể dùng tới mưu sát. Chỉ cần bản thân xã giao trình độ đầy đủ, không muốn giới đến làm cho người ta cảm thấy không đúng. Gần như có thể tương đương với loại kia kỳ kỳ quái quái tác phẩm thần bí trong thuật thôi miên. Có được loại trình độ này đạo cụ, chỉ dùng đảm đương cái tâm linh kẻ trộm. Nói như thế nào đây? Cho Trung kỳ cảm giác, giống như là mỗi ngày mở ra thì ngừng đi trộm dưới lầu bánh rán trái cây đồng dạng. Ta là Doreen. Đại nhân, Doreen tâm tình hơi bình phục lại một chút, ít nhất đã có thể nói ra đứt quãng nói. Trong mắt nàng sợ hãi vẫn không có tản đi tại mất đi toàn bộ chính diện cảm tình. Toàn bộ thế giới quả thật giống như là âm phủ. Bất kỳ mặt trái cảm tình tại không có triệt tiêu dưới tình huống cũng sẽ vô hạn bành trướng. Không có bất kỳ người nào phái ta. Là thực, nàng gần như rên rỉ biện hộ. Nhưng, thế nhưng... Đại nhân, là có người nói với ta. Đúng, là ngày hôm qua thời điểm nói. Hắn bảo ngày mai sẽ có mấy vị nô ê phú thương đi tới đây. Hắn cũng không nói ngài là cái dạng gì. Ta chỉ là nghe được ngài có nô ê khẩu âm. Ta bắt đầu bản cũng không phải là muốn cầm cảm tình của ngài trộm đi. Bán cho người khác, mà là bán cho chính ngài. Lang nhân Doreen ngôn ngữ có chút hỗn loạn. Nhưng đại khái thượng Trung kỳ vẫn có thể nghe hiểu được. Tựa hồ là có người cầm Trung kỳ bốn người hành trình nói cho Doreen. Để cho nàng tới nơi này giữ lại chính mình. Thế nhưng là, ngày hôm qua, hắn vi nhíu mày. Đó chính là bọn họ từ Noe xuất phát thời điểm không sai. Thế nhưng Trung kỳ bọn họ xuất hành tin tức, cũng không có báo cho quá nhiều người. Thậm chí dựa theo bọn họ nguyên bản hành trình. Hiện tại hẳn là vẫn còn ở Noe mới đúng, là vì thạch phụ để cho chạy Nicola, cũng là bởi vì Cao Ferny sắp kế vị, mà cuối cùng hạ quyết tâm chính là Trung kỳ chính mình. Là ai cầm tin tức tiết lộ cho Doreen? Mục đích của hắn là cái gì? Vì đối với Trung kỳ hoặc là Trung kỳ bên người nào đó sử dụng nguyền rủa vật? Hay là vì để cho Trung kỳ chú ý tới nàng? Bởi vì Doreen cùng Bella lớn lên rất giống. Vậy cũng rất tiếc nuối. Trung kỳ căn bản không có ký ức. Có thể dựa theo tuổi tác mà nói. Bella tại Trung kỳ ước chừng 8-9 tuổi thời điểm. Đã 17-18. Mà Doreen bây giờ nhìn đi lên ước chừng cũng chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng. Bất luận nói là thân nữ nhi còn là thân muội muội. Có cảm giác vi diệu có phần đúng không thái thượng. Trung kỳ trầm tư một lát, ấm giọng dò hỏi, hắn cụ thể là nói thế nào? Tiểu cô nương, không cần hoảng hốt, từ từ đi, hắn có nói mấy người sao? Hình dạng, đặc thù đều là cái gì? Có thể nói với ta hắn là ai sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, không, không có, Doreen lắc đầu, có chút chần chờ nói. Hắn nói, là hai nam hai nữ. Trừ đó ra cũng không nói gì, cho nên ta cũng không quá chắc chắn đúng hay không. Đó là của ta, lão sư. Nguyền rủa vật chính là hắn đưa cho ta. Vậy ngươi biết tên của hắn sao? Trung kỳ không làm hy vọng, tượng trưng dò hỏi, hoặc là ngoại hiệu gì đó cũng được. Biết, ngoài ý liệu, Doreen sảng khoái cấp ra đáp án. Hắn nói hắn gọi Nicola Flamen. Doreen dùng có chứa Lẫm Đông khẩu âm thanh âm, đọc lên hơi có chút biến hình danh tự. Nhưng Trung Kỳ lại lập tức nhận ra nó là cái gì? Cái gọi là Nicola Flamel, chính là Nicola Flamel. Cái tên này một loại khác niệm Pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.